Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 353, người muốn thế nào, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Nam Hải cách cửa phòng được bao gần nhất rốt cục chịu không nổi, đứng dậy liền kéo tứ chi cơ hồ hoàn toàn Nguyễn liều mạng hướng cửa chạy đi. Nhưng anh ta vừa mới đi đến cạnh cửa liền bị một cái trọng quyền đánh trở về, bốp một tiếng va chạm ở trên vách tường, hung hăng té xuống, trên trán hơn một cái lỗ thủng máu, té trên mặt đất cũng không ngừng kêu thảm. Giật thang canh giữ ở ngoài cửa vỗ vỗ tay, vẫn đứng trở về vị trí lúc đầu như cũ, vừa rồi không cẩn thận nhìn, trên người Khả Khả tiểu thư có chỗ không có vải dệt, anh ta dám nhìn nhiều hai mắt, về sau nhất định sẽ chết thật sự thảm. Tầm mắt Bắc Minh Dạ rốt cục rơi vào trên người Danh Khả, cô thở phì phò, mặt sung huyết đỏ bừng, áo bị kéo xuống một mảng lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng. Bởi vì hô hấp dồn dập, ngực không ngừng lên xuống. Cư nhiên là bị hạ dược. Sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, đi nhanh đi tới, vừa thấy sắc mặt cô liền biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bộ dáng cô hiện tại quần áo không chỉnh tề, mặc dù trên mặt anh không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng trong nháy mắt đáy mắt tức giận đến đỏ bừng. Đem quần áo của cô sửa sang, bế cô lên anh bước đi ra ngoài cửa, thời điểm ra ngoài lạnh lùng hừ hừ. Giật thang canh giữ ở ngoài cửa lập tức nhắm mắt lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một phen. Bắc Minh Dạ đi đến phòng được bao cách vách, hai cái nữ hầu đáp lại buông xuống đầu đứng ở nơi đó, mặt như màu đất, ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Anh hừ lạnh nói, mở cửa, hai người nhất thời phản ứng tới đây, một người trong đó lập tức mở ra cửa phòng. Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả bước đi tiến vào, chưa từng quay đầu, chỉ bỏ lại một câu lạnh như băng. Mấy cái nam nhân nhìn chút không nên nhìn gì đó, người biết xử lý thế nào chứ? Ta biết tiên sinh, ta sẽ xử lý. Giật thang hướng anh nghiêng thân. Chờ anh đi vào, anh ta mới bước đi vào trong phòng được bao. Không quá bao lâu trong phòng được bao liền truyền đến thanh âm kêu rên, mùi máu tươi cũng ở trong một cái nháy mắt lan tỏa. Người trên hành lang rõ ràng nghe thấy phòng được bao bên kia có người không ngừng kêu thảm thiết, nhưng ai cũng không dám tiếp sát nửa bước, tò mò xem một cái, nam nhân kia ngay cả cửa phòng đều có thể đạp phá, ai còn dám tới quấy rầy anh. Về phần Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả vào một cái gian phòng được bao khác, Danh Khả đã hoàn toàn gánh không được dược hiệu thân thể, đưa tay chủ động ôm anh, môi mỏng nâng lên trên, đã nghĩ muốn hướng cạnh môi anh tiếp cận. Bắc Minh Dạ lại quay đầu né tránh cô, trầm giọng nói. Vì cái gì tới chỗ như thế? Người nào mang ngươi tới? Cũng là ngươi chính mình lá gan lớn như vậy, dám một mình một người đã chạy tới. Danh Khả thở hổn hển hai tiếng, có thể nghe được thanh âm của anh, cũng biết anh đang hỏi cái gì, nhưng lúc này cô làm sao có bao nhiêu tâm tư đi trả lời. Thân thể cực kỳ nóng, nóng giống như bị hỏa thiêu một dạng, cô đã hoàn toàn gánh không được rồi. Bắc Minh Dạ còn lãnh mắt đặt cô ở trên ghế sofa, mắt lệ nhìn chằm chằm mặt cô đỏ lên, muốn nói chuyện cô lại hé mở môi mỏng trầm thấp gọi. Dạ, một chữ để cho tâm anh cứng rắn nhất thời nhu xuống, bàn tay to đem hai tay cô tại trong ngực chính mình loạn đụng chạm tiếp xuống, giữ tại phía trên đỉnh đầu cô, anh buông xuống mắt cô, sắc mặt vẫn như cũ, vẫn lại là không làm sao đẹp. Loại địa phương này em cũng dám tới, lá gan không nhỏ. Vài ngày, góc truyện audio.com, không thấy lá gan cũng luyện béo lên rồi. Dạ, dạ, em, nóng, Danh Khả hỏi một đằng, trả lời một nẻo, căn bản không để ý vấn đề của anh, chỉ là nhìn anh, chớp đôi mắt ngập nước, môi phấn nộn không ngừng tại trong tầm mắt anh động. Anh không nói lời nào, tầm mắt từ trên mặt cô rơi vào ở trên cổ, lại dọc theo cổ tiếp tục đi xuống. Vừa rồi bộ quần áo này đã bị tên hỗn đản nào xé phá hủy, hiện giờ ôm ấp cô tới đây hướng trên sofa đặt ra thì tuyết trắng cứ như vậy cơ hồ hoàn toàn bại lộ trước mặt anh. Đầu vai cô còn có dấu tay nam nhân kia lưu lại. Vừa rồi anh nên là đem tất cả xương cốt trên người hắn tất cả đều dẫm lên bể vỡ, chỉ là phế đi hai cánh tay hắn, thật sự hận khó hiểu. Đồng tử vừa thu lại, hàn quang đáy mắt bỗng nhiên lộ, điểm đó hàn ý Danh Khả sợ tới mức dừng không được một trận run rẩy, nhưng cô run lên lại khiến cặp mắt nam nhân kia càng thêm đen tiếp xuống. Người muốn thế nào, bàn tay to anh rơi vào trên người cô, thanh âm rõ ràng khàn khàn, sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Danh Khả một mực thấp thở gấp nhìn anh dùng lực cắn môi, không nghĩ muốn để cho chính mình nói ra những cái lời đáng xấu hổ này, nhưng mà cô thật sự sắp nhịn không được rồi. Muốn liền chính mình nói, không nghĩ muốn mà nói ta đi tới. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm bộ dáng cô vùng vẫy, cuối cùng thả hai tay của cô tựa hồ thật sự tính toán đứng lên xoay người rời khỏi. Trong lòng Danh Khả hoảng hốt đột nhiên xông đến ôm cổ của anh, nói giọng khàn khàn. Không cần đi, không cần đi em. Em chịu không nổi, vậy em muốn anh làm sao bây giờ? Anh trầm giọng hỏi, Danh Khả dùng lực cắn môi, nước mắt khóe mắt không ngừng chảy xuống, biết anh muốn nghe cái gì, nhưng mà cô không nghĩ muốn nói, cô thật sự không nghĩ muốn nói. Bắc Minh Dạ rốt cục không tính nhẫn nại, đem hai tay cô từ trên cần cổ mình kéo tiếp xuống, chụp trong lòng bàn tay. Nếu không muốn muốn, ta đây đi tới. Không, em muốn anh, không biết qua bao lâu, anh xoay người một cái, cô liền lập tức vô lực yếu đuối tại trên người anh. Giờ này khắc này trên người hai người đều đã một dạng, tràn đầy một tầng mồ hôi mỏng nhạt. Nhất là Bắc Minh Dạ, vài ngày không có động chạm cô, lần này dây dưa cùng một chỗ cơ hồ anh đem tất cả áp lực vài ngày đều phát tiết ra ngoài. Nhưng để cho Danh Khả thoáng an tâm là, vừa rồi anh thủy chung cố tình tránh đi bụng của cô, giống như sợ đè đến cô như vậy. Anh, cũng sẽ chiếu cố bảo bảo trong bụng của cô sao? Mấy ngày không gặp gặp lại kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ này khắc này lại không biết nên nói cái gì. Lần trước rời khỏi Đế Uyển là ở anh chụp thiếu chút nữa chết đi, rất không dễ dàng sống lại, hiện tại lại đụng tới anh có thể còn giống lần trước phát điên muốn giết cô như vậy hay không? Sợ anh buông xuống mắt nhìn cô, dễ dàng liền nhìn thấy khủng hoảng cùng phòng bị đáy mắt cô. Biết cô suy nghĩ cái gì, ngón tay dài anh tại trên mặt cô xẹt qua, ánh mắt dần dần lạnh xuống, nhưng chỉ là lạnh cũng không có bất luận cái thù hận gì. Anh không lại giống tối hôm đó tức đến phát điên như vậy, nhưng Danh Khả vẫn là sợ anh, mặc kệ như thế nào thủy chung đều là sợ hãi. Bắc Minh Dạ thở hổn hển một hơi, kéo cô vào trong ngực mình, bàn tay to rơi vào trên eo cô. Tiểu gia hỏa này, nếu đổi lại những nữ nhân khác đời này anh đại khái sẽ không liếc nhìn cô một cái. Cho, gocchuyenaudio.com, rằng chính mình cũng có thể làm được nhẫn tâm không lại để ý cô, nhưng mấy ngày nay tới nay, anh không có một ngày được tốt. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ muốn suy nghĩ tiếp những cái chuyện tình loạn thất bát tao này, anh hỏi. Danh Khả trần chờ một hồi lâu, mới cường điệu cáo tố sự tình cho anh. Anh lần mò quần áo hỗn độn chính mình, rất không dễ dàng từ trong túi tìm ra thuốc lá của anh, muốn trong hộp thuốc lá lấy ra một cây, lại bỗng nhiên nhớ chuyện tới cô mang thai. Nghĩ, liền đem thuốc lá thả trở về tiện tay ném ở một bên. Kỳ thật Danh Khả nhìn ra được giờ khắc này anh cực kỳ buồn bực. Lòng của cô lại run rẩy lên, muốn đem quần áo bị anh kéo xuống tới y phục mặc trở về đến trên thân, nhưng quần áo này đã xé thành vụn nát căn bản không có biện pháp mặc trở về. Cô đành phải đem nội y nhặt trở về thật cẩn thận mặc vào đến trên thân, không có quần áo, đợi lát nữa như thế nào rời khỏi. Cách chương.